có phải Tề đại công tử lại bị Kỳ cô nương chọc giận không? Sao thức ăn đến miệng rồi còn không ăn, đi, ngay lập tức, Tề Hạo tức giận gầm lên một tiếng rồi tắt máy. Bác sĩ liền được đưa đến với tốc độ nhanh nhất, lúc An Húc Dương nhận được tin lao lên phòng, Kỳ Hiểu Nguyệt vừa được tiêm xong đang lặng yên ngủ, khuôn mặt hơi ửng hồng vì mệt mỏi, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Không chấm SAO rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Tề Hạo nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán sáng trong của Kỳ Hiểu Nguyệt, động tác dịu dàng, thân hình cao lớn vì lo lắng vẫn còn khá cứng ngắc. Lúc An Húc Dương chạy đến liền đứng ngoài cửa kinh ngạc nhìn Tề Hạo. Anh vẫn cho rằng Tề Hạo chỉ là muốn chơi đùa với Kỳ Hiểu Nguyệt như những cô gái trước đó. Mà thôi, nhưng nhìn Tề Hạo lúc này, dịu dàng như biến thành một người khác, An Húc Dương có chút giật mình. Tổng giám đốc Tề cũng biết nhẹ nhàng với phụ nữ sao? An Húc Dương, cuối cùng cậu cũng quay về, mau lên, Phong Tín Nhi không chống đỡ được lâu nữa đâu. Nếu cậu không lên diễn khán giả sẽ làm loạn lên mất. Quản lý vội vàng kéo An Húc Dương xuống dưới lần, vừa đi vừa không ngừng giải thích. Biết Kỳ Hiểu Nguyệt đã bình an vô sự, An Húc Dương cũng thả lòng mình. Lúc rời đi anh thấy Kỳ Hiểu Nguyệt đang ngủ nhưng vẫn nắm chặt tay Tề Hạo. Trong mấy tiếng đồng hồ Kỳ Hiểu Nguyệt ngủ say, Tề Hạo cứ ở mãi bên cô không chịu rời một bước. Sau buổi biểu diễn thành công tốt đẹp, An Húc Dương không kịp tẩy trang thay trang phục chạy ngay đến bên cạnh Kỳ Hiểu Nguyệt. Hoa hồ, điệp xem ra chưa thoát khỏi trạng thái tuyệt vọng. Đau thương vẫn đang ngồi tự kỳ trong góc tường, đừng nói chuyện với người ta. Người ta đang thất tình, di động của Tề Hạo đột ngột vang lên, Tổng Giám đốc Phong Tín Nhi đã khai hết rồi. Nhiếp Phong nói, Tề Hạo nhìn Kỳ Hiểu Nguyệt đang ngủ say, bước ra khỏi phòng tiếp tục nghe điện thoại. Ngón chấm TAY Kỳ Hiểu Nguyệt khẽ giật, Hiểu Nguyệt, An Húc Dương vội vàng cầm đôi tay nhỏ của cô, lo lắng, gọi. Đôi mắt mơ màng khẽ mở, Kỳ Hiểu Nguyệt cảm thấy đầu óc quay cuồng. Tác dụng của thuốc mê đúng là rất mạnh, trí nhớ của Kỳ Hiểu Nguyệt rối loạn, mông lung. Cô không nhớ rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, nhưng trong hồi ức lộn xộn cô thấy mình chạy trốn, sau đó Phong Diệp Vô Nhai từ trên trời đáp xuống, sau một trận hỗn chiến, .ans dịu dàng ôm cô đến một nơi tràn ngập sắc xuân. Ở đó, cô nhớ mình thấy một khuôn mặt, đặc biệt tuấn tú, dịu dàng, vô lý, Kỳ Hiểu Nguyệt lắc đầu, không xác định được là mơ hay là thật. Hiểu Nguyệt em sao rồi, đã thấy đỡ hơn chưa? Chiếc áo khoác da vàng sáng bóng cùng một chiếc mũ mô phỏng thần mặt trời lấp lánh, khiến Kỳ Hiểu Nguyệt nheo mắt. Phong Diệp Vô Nhai, cuối cùng, mắt cô cũng thích nghi được với ánh đèn. Thì ra là An Húc Dương, anh ấy, chắc hẳn là vừa biểu diễn xong, còn chưa kịp tháo đồ hóa trang trên người. Nghĩ, đến việc mình biến An Húc Dương thành Phong Diệp Vô Nhai, Kỳ Hiểu Nguyệt không, nhịn được khẽ mỉm cười. Thấy, em cười là tốt rồi, em làm anh lo lắng chết đi được. An Húc Dương bất thần kéo, Kỳ Hiểu Nguyệt ôm chặt vào lòng. Chỉ nhớ thoáng lướt qua, đây là bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô trong mơ sao? Kỳ Hiểu Nguyệt nhìn bàn tay đang được nắm chặt lại quay sang nhìn An Húc Dương. Mỉm cười yếu ớt, cảm ơn .ans, đã cứu em, Tề Hạo, nói chuyện điện thoại xong bước vào phòng, đúng lúc thấy An Húc Dương nắm tay, Kỳ Hiểu Nguyệt hai người còn nhìn nhau khẽ mỉm cười. Cách chương.